Tỷ phu vinh dự, chương 67, chứng cớ, 2. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, ta đột nhiên nảy ra một ít cố ý thở dài một hơi. Quách tỷ, ngươi không nên khiêm tốn. Ngươi biết mấy người bộ môn chúng ta bình luận như thế nào về ngươi không? À, nói ta cái gì? Quách Vịnh Nhàn đột nhiên khẩn trương hăn lên. Thôi, coi như ta không nói. Ta dùng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt. Tin tưởng Quách Vịnh Nhàn không nghe được đáp án sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, Quách Vịnh Nhàn mắt hạnh trợn lên, nổi giận đùng đùng nói. Ta hận nhất người khác nói một nửa rồi thôi. Nói, mau nói cho ta vừa móc ra cái chìa khóa mở phòng làm việc của Đái Tân Ni vừa lắc đầu. Không nói, không thể nói, ngươi phải nói, ngươi không nói, đừng trách ta tố cáo ngươi mặt Đái thư ký. Quách Vịnh Nhàn hung dữ cảnh cáo, ta vui sướng nhìn nàng chăm chú, thầm nghĩ lần trước cùng Vương Di ân ái trong phòng làm việc. Vừa quan sát Quách Vịnh Nhàn toát ra xuân ý trên lông mày. Hôm nay bốn phía không người, ta lại tiến hành khiêu khích đối với nàng, cho dù không thể bắt được tâm hồn nữ nhân, cũng có chỗ lợi dụng, bởi vì trong văn phòng Đái Tân Ni có camera. Những camera toàn bộ hoạt động suốt 24 tiếng, nếu ta cùng Quách Vịnh Nhàn phát sinh sự tình tươi đẹp. Những camera giám thị này nhất định sẽ quay lại toàn bộ quá trình. Chỉ cần ta nói cho Quách Vịnh Nhàn biết nơi này có thiết bị giám sát. Nàng nhất định so với ta càng vội vã tìm những thứ này hơn. Ta cố ý ấp a ấp úng. Từ trong miệng Vương Di ta đã biết Quách Vịnh Nhàn cùng một đại cổ đông của công ty là Trương Tư Cần có quan hệ mập mờ. Vì ta không rõ ràng lắm lực lượng Trương Tư Cần tại KT. Nhưng bây giờ là thời khắc nguy cấp, chỉ cần có một cọng cỏ cứu mạng ta cũng dốc sức túm lấy. Quách Vịnh Nhàn là cây cỏ cứu mạng của ta sao? Trong lòng ta tràn đầy chờ đợi, nhìn lặn cái gì, nói mau đi, thấy ta vẫn không chịu nói. Quách Vịnh Nhàn không cho ta thừa nước đục thả câu, nàng càng thêm phẫn nộ, ta bình thường vẫn hay quan sát Quách Vịnh Nhàn, nàng thành thục nội liễm, khôn khéo tài giỏi, làm thư ký hành chính đúng là đại tài tiểu dụng, trong công ty ngoại trừ mấy vị kế toán cùng quản lý nhà kho thì Quách Vịnh Nhàn là lớn tuổi nhất, nhưng nàng lại chịu thiệt bị mấy tiểu cô nương quản chế. Không cần phí công đoán mò. Chỉ cần đơn giản ngẫm lại cũng biết rõ nàng tuyệt đối không cam lòng. Không có cam lòng nhất định sinh ra oán khí. Ta vì cái gì không lợi dụng một chút, có lẽ nàng thật sự có thể giúp ta. Nghĩ tới đây, ta lập tức tinh thần phấn chấn, toàn lực ứng phó Quách Vịnh Nhàn. Thấy nàng hổn hển, ta thở dài nói Quách tỷ, ta nói ra ngươi cũng đừng tức giận nha. Ngươi cứ nói, ta sẽ không tức giận. Quách Vịnh Nhàn trầm mặt. Kỳ thật, Quách tỷ có địa vị rất cao trong lòng tất cả nam nhân trong công ty. Ngươi là tình nhân trong mộng mọi người, cũng là tình nhân trong mộng Lý Trung Hàn ta. Nhìn chằm chằm vào Quách Vịnh Nhàn, ta phóng ra trên người tất cả khí tức giống đực của mình. Ngươi, cái gì, ngươi nói bậy bạ gì đó. Quách Vịnh Nhàn hiển nhiên không chuẩn bị tâm lý nghe những điều này. Mặt nàng thoáng đỏ hồng. Có lẽ do sự thành thục nên rất nhanh nàng đã chấn định lại. Không phải ta nói bậy, thật mà, ánh mắt ta nóng bỏng mà lớn mật, người khác không dám nói. Ít nhất Quách Vịnh Nhàn là một trong những tình nhân trong mộng của ta. Ta đã từng tưởng tượng đến nàng thủ dâm qua vô số lần. Thiệt là, được rồi, không nói với ngươi nữa. Quách Vịnh Nhàn không dám nghênh đón ánh mắt của ta. Nàng cúi đầu vội vàng muốn ly khai, ta tranh thủ thời gian tiến lên, ngăn cản Quách Vịnh Nhàn uy. Quách tỷ, ta nói thật mà, ngươi còn chưa nói y phục của ngươi mua ở đâu mà. Như vậy đi, ngươi cho ta xem cổ áo một chút, ta biết ngay là nhãn hiệu gì. Đúng như nhãn hiệu quần áo đều thêu trên cổ áo, yêu cầu này của ta cũng không thể coi là quá phận. Quách Vịnh Nhàn nhìn ta. Nhẹ gật đầu, ta chậm rãi đứng sau lưng Quách Vịnh Nhàn, nhìn qua cặp mông màu mỡ, dục vọng của ta tụ tập lại từng chút một. Hít sâu một hơi lại để cho hương thơm thấm vào buồng phổi. Ta bên tai nàng nhỏ giọng hỏi, Quách tỷ, ta nhìn nha, ôi, lề mề cái gì, nhanh lên, ta còn có rất nhiều việc, Quách Vịnh Nhàn hơi rụt cổ lại. Có lẽ lúc ta nói chuyện phun ra khí tức lên tai của nàng. Ta nở nụ cười, hóa ra Quách Vịnh Nhàn cũng rất mẫn cảm. Được, được, được, ta đáp ứng, vừa đẩy mái tóc Quách Vịnh Nhàn ra, vừa mở cổ áo là một chữ lĩnh. Cả chiếc áo được thân thể đầy đặn kéo căng, muốn mở ra nhãn hiệu trên cổ áo xác thực không dễ dàng. Lục lọi một lúc, tay ta không cẩn thận chạm lên da thịt tuyết trắng, mặc dù chỉ là nhẹ thoáng qua một cái, nhưng ta cảm nhận được sự run rẩy của Quách Vịnh Nhàn. Đừng co lại nha, ta không thấy rõ lắm. Ta vừa yêu cầu Quách Vịnh Nhàn đừng nhúc nhích, vừa dán người lên, nhẹ nhàng áp vào thân thể đẫy đà của nàng. Hạ thể xương to không cẩn thận đụng vào cặp mông màu mỡ. Cặp mông không thể nói rất căng mềm, nhưng rất tròn và rắn chắc, tuyệt không lỏng, hơn nữa co giãn 10 phần. Xem xong chưa vậy, Quách Vịnh Nhàn có chút mất tự nhiên. Không rõ lắm, Quách tỷ, y phục của ngươi hơi chật, ta không nhìn thấy cái nhãn hiệu kia, ta muốn xem chính diện mới có thể thấy rõ. Ta nhỏ giọng bên tai Quách Vịnh Nhàn. Tuy rất muốn ôm đại mỹ nhân đầy đặn này nhưng ta biết muốn câu dẫn thục phụ như vậy nhất định phải từ từ. Nữ nhân như vậy khó ngăn cả nhu tình của nam nhân nhất. Bởi vì các nàng trong nhà đã có thói quen ôm trượng phu. Thói quen ân ái, hết thảy đều là thói quen. Không có thói quen kích tình. Hừ, vậy ngươi nhanh lên, Quách Vịnh Nhàn hơi thở hơi dồn dập. Ta cười tủm tỉm mà đi đến trước mặt Quách Vịnh Nhàn. Cố ý không đếm xỉa mà lật ra áo cổ áo. Ngoài miệng đọc lên, đeo, đọc xong này 5 chữ cái tiếng Anh đeo ba. Ta đã ôm Quách Vịnh Nhàn vào trong ngực. Ta thầm bật cười, bởi vì thân thể nàng đang run rẩy. Xem xong chưa vậy, Quách Vịnh Nhàn ngay cả nói chuyện cũng có chút run run. Còn chưa rõ ràng lắm, ta cần nhìn thêm một chút. Đây là tính dây dưa nửa bắt buộc, sắp xỉ đạt đến sự khinh nhờn. Ta nói với nàng muốn nhìn rõ chút ít, đơn giản là kiếm cớ tiếp cận nàng, thấy nàng không chán ghét, lá gan của ta dần dần tăng lên, hai tay cường tráng đột nhiên ép lại, đem Quách Vịnh Nhàn đầy đặn mê người kéo vào trong ngực. Lồng ngực rộng lớn cùng bộ ngực no đủ cực đại tiếp xúc thân mật. Núm vú không muốn khuất phục, cũng hướng bộ ngực của ta đè ép tới. Rằng co một lúc, đôi núm vú no đủ cũng chỉ có thể vọt ra bên cạnh tìm khoảng không. Tiểu Hàn, ngươi dám trêu chọc ta. Quách Vịnh Nhàn phẫn nộ giãy giụa, trong mắt bắn ra một thần thái khác thường. Trái tim của ta đang kịch liệt nhảy lên. Loại khiêu khích này từng có hiệu quả trên người Vương Di. Nhưng dùng trên người Quách Vịnh Nhàn vẫn nguy hiểm như đánh bạc. Dù sao Vương Di tính cách thiện lương. Mà Quách Vịnh Nhàn hơi nghiêng về sự nghiêm khắc, gây chuyện không tốt sẽ là một tai nạn. Lúc này, hết thảy đều mặc cho số phận. Ta sao dám trêu đùa hí lộng Quách tỷ? Chẳng lẽ Quách tỷ không biết ta luôn chú ý đến ngươi sai? Chẳng lẽ Quách tỷ không biết ta thích ngươi? Ngày đó cùng Vương Di làm chuyện kia, ta đã tự hỏi như thế nào lại bịt Quách tỷ miệng? Nghĩ tới nghĩ lui chỉ nghĩ ra một biện pháp. Chính là cùng Quách tỷ làm chuyện kia, cái mũi của ta chui vào mái tóc Quách Vịnh Nhàn, chạm đến vành tai mềm mại, hương thơm nức mũi, ta không phải Vương Di, mong ngươi tôn trọng ta. Trong giọng nói Quách Vịnh Nhàn rõ ràng có sự rung động. Ta cũng hiểu chỉ vẻn vẹn hoa ngôn xảo ngữ không đủ để câu dẫn loại nữ nhân thành thục giỏi giang như Quách Vịnh Nhàn. Quách tỷ, ngươi đừng vội lấy giấy rùa. Ta tối hôm qua không tuân theo quy định giao dịch, hiện tại phiền toái rất lớn, bất cứ lúc nào cũng đối diện nguy cơ ngồi tù, ta rất muốn làm hai chuyện, ngươi vượt quyền giao dịch, Quách Vịnh Nhàn vẻ mặt nghiêm túc, nguồn chuyện TR, đúng vậy, ta gật đầu thừa nhận, hừ, sắp chết đến nơi ngươi còn muốn làm chuyện gì, Quách Vịnh Nhàn nhẹ nhàng quay người một cái, hai quả cầu thịt lại nhấp nhô hai cái, ta bình tĩnh nói. Thứ nhất là nghĩ đến ngươi, cho nên ngươi đừng nên giãy giụa, đừng để ta sinh lòng tà niệm, thừa dịp bốn phía không người hủy ngươi. Gặp Quách Vịnh Nhàn sắc mặt đại biến, quả nhiên không giãy giụa nữa. Trong lòng ta âm thầm đắc ý, ngoài miệng nói tiếp chuyện thứ hai phiền toái một chút. Tối hôm qua ta rất may mắn, buôn bán lời 3 tỷ, ta ta nghĩ hết thảy cố gắng giữ lại số tiền kia. Hơn nữa lại không cần phải vào tù, nếu như Quách thì có thể giúp ta tránh được kiếp nạn lần này. Ngươi sẽ nhận được báo đáp. 3 tỷ, Quách Vịnh Nhàn trợn tròn con mắt, cũng không giống với Trang Mỹ thì mới nghe đã bất tỉnh. 3 tỷ, nói cho đúng là 300 triệu đô la Mỹ. Thật khó tin, Quách Vịnh Nhàn nhanh chóng khôi phục sự tỉnh táo, cũng nhanh chóng đã tin tưởng ta. Ta rất buồn bực, cũng rất thưởng thức sự tỉnh táo của nàng. Quách Vịnh Nhàn nhíu mày, nói tiếp, trách không được Tổng Giám Đốc cùng Lãng Khiêm đăng phát thông báo hội nghị trọng yếu vào buổi sáng thứ hai. Ta đã nghĩ nhất định là xảy ra chuyện lớn, không thể tưởng được là ngươi vượt quyền giao dịch, làm loại sự tình này ngươi không phải người thứ nhất, cũng không phải người cuối cùng, rất ít người có thể chống lại sự hấp dẫn. Đúng vậy, ta lên tham niệm, hiện tại hối hận cũng không có ý nghĩa. Vận mệnh của ta chỉ còn lại có 2 ngày có thể thay đổi. Tâm tình của ta thoáng cái sa sút, ngoài ý muốn chính là, Quách Vịnh Nhàn ôn nhu an ủi ta, vì ngươi uy hiếp ta, nhưng ta vẫn muốn giúp ngươi, chỉ là ta không biết giúp ngươi như thế nào. Ngươi không xấu, nếu như thực phải vào tù, Vương Di nhất định sẽ rất khổ sở. Nàng tối hôm qua còn trò chuyện cùng ta về ngươi. Ta cười khổ, ngươi có khổ sở không? Quách Vịnh Nhàn hé miệng cười cười, như một đại tỷ tỷ của trách ta. Ngươi cứ ôm ta như vậy ta mới khổ sở. Thấy Quách Vịnh Nhàn cười, trong lòng ta như được tiếp một dòng nước ấm. Ta cảm giác được sự ân cần trong lời nói của nàng. Đây là một sự cổ vũ. Ta chịu sự chấn động về tinh thần. Quách thì mặt có phúc tướng, thân có phúc hậu, ta ôm Quách tỷ trong lòng mà thấy an tâm, nếu như có thể tiến thêm một bước thì ta càng an tâm. Quách Vịnh Nhàn ôn nhu nói, nữ nhân chúng ta có một đặc điểm, ta hiếu kỳ hỏi, đặc điểm gì? Quách Vịnh Nhàn thò tay vặn chặt lỗ tai của ta nói. Một khi nữ nhân được nam nhân chinh phục, sẽ khăng khăng một mực đi theo hắn, chồng của ta không thể chinh phục ta, nếu như ngươi chinh phục được ta. Ta lập tức ly hôn, ngươi có thể không cùng ta kết hôn, nhưng ngươi phải chiếu cố ta cả đời. Nếu ngươi đáp ứng chiếu cố ta cả đời, ta hôm nay sẽ đem thân thể cho ngươi, mặc kệ tương lai như thế nào, ta không oán không hối, ngươi cũng phải như vậy, nếu không, ngươi cũng đừng có đụng ta. Ta cười hỏi, vạn nhất ta không thể chinh phục được ngươi thì sao? Quách Vịnh Nhàn nhàn nhạt nói. Ta sẽ coi như mọi chuyện đều chưa từng phát sinh. Quách tỷ, ngươi rất đặc biệt, cho nên ta muốn chinh phục ngươi. Ta dùng thanh âm trầm thấp nỉ non bên tai Quách Vịnh Nhàn. Chiêu này có bao nhiêu lực sát thương ta không biết, ta chỉ biết rõ Quách Vịnh Nhàn đã hất chén nước trong tay ra. Quách tỷ, ngươi thân thể thật nóng, có phải đã phát sốt hay không? Một tay ta tiến vào áo mỏng, sờ đến bộ ngực trắng nõn. Bắt lấy núm vú no đủ to lớn, khuôn mặt ửng đỏ hết sức xinh đẹp, khí tức thành thục phả vào mặt ta. Quách Vịnh Nhàn ưm một tiếng, hoàn toàn dựa vào bộ của ta, tựa hồ áp lực thật lâu rốt cục có thể cởi bỏ. Nàng thậm chí chủ động đưa bờ môi khêu gợi lên, ta đột nhiên minh bạch một việc, Quách Vịnh Nhàn cho tới bây giờ không có được trượng phu của nàng chinh phục. Đầu lưỡi của chúng ta bắt đầu dây dưa. Rất nhiệt liệt, rất ôn nhu, Quách Vịnh Nhàn rất hiểu được kỹ xảo hôn môi. Không có cảm giác đứt quãng mà kéo dài nối liền. Nàng đem đầu lưỡi của ta cuốn lại, để cho ta muốn ngừng mà không được. Hôn môi rất dễ dàng câu dẫn dục hỏa. Dục hỏa của chúng ta đã có thể hòa tan núi băng Nam Cực. Quách Vịnh Nhàn cường bạo kéo khóa quần ta xuống. Trong sương mù, ta phát giác có một cánh tay nhẹ nhàng tay từ trong đũng quần của ta móc ra tên gia hỏa bướng bỉnh cường hãn. Chậm rãi vỗ về chơi đùa hạ thể cứng rắn vô cùng. Quách thì, ta đẩy ngã Quách Vịnh Nhàn xuống ghế salon. Ở chỗ này đã từng chinh phục đái tân ni. Hôm nay ta lại muốn đây dùng nó để chinh phục một nữ nhân khác. Vịnh Nhàn tỷ, ta muốn cắm vào, ta nhìn qua mảng rừng rậm đen nhánh thở hồng hộc, Quách Vịnh Nhàn nhìn ta bằng ánh mắt có chút thất hồn lạc phách. Vội vàng kéo xuống, giày cao gót tinh xảo không cởi, áo ngực cũng không bra, cả đồ lót cũng không cởi ra thì nàng đã mở hai chân. một tay nhẹ nhàng đẩy ra đồ lót xinh xắn lộ ra lỗ thịt phấn hồng. Tay kia cầm chặt đại nhục bổng của ta, chỉ dẫn ta đi vào chính xác mục tiêu. Quách Phịnh Nhàn âm hộ đẹp mắt thần kỳ, mép động uốn lượn quấn quýt lên nhau tầng tầng lớp lớp. Tươi sốt tựa như con trai, ta thật muốn nhào tới liếm một phen, chỉ vì thời gian cấp bách, ta chỉ có thể tạm thời nhẫn nại, trừng mắt nhìn con trai. Ta không thể chờ đợi được mà đè lên. À, thật thô, ngươi nhất định có thể chinh phục ta. Quách Phịnh Nhàn lớn tiếng rên rỉ ôm chặt lấy cổ của ta. Hai chân đẫy đà thoáng cái đã ép chặt eo của ta. Ta rất dễ dàng đi vào. Đại nhục bổng hoàn toàn chiếm cứ âm đo. Đây tuyệt đối là một món sơn hào hải vị. Huyệt đạo Quách Phịnh Nhàn phi thường ấm cúng. Đồng dạng chặt khít như âm đo thiếu nữ. Ta ngoài ý muốn phát hiện, trên bụng nàng có một vết sẹo nho nhỏ. Vịnh Nhàn tỷ, có phải sanh nở ngươi bằng biện pháp mổ đẻ hay không? Ta nhẹ nhàng có rút đại nhục bổng, viêm ruột thừa, Quách Phịnh Nhàn ưỡn mông bự lên, nghênh đón sủng hạnh của ta. Vịnh Nhàn tỷ chưa có con sao? À, Quách Phịnh Nhàn lắc đầu, con mắt xinh đẹp nhắm lại. Ta nhìn thấy tràn ngập oán niệm, nếu như ta không có đoán sai. Trong nội tâm nàng nhất định có nỗi đau khổ mà người ngoài không thể biết được. Hồi tưởng lại những hành vi tưởng chừng vô lý cùng cay nghiệt xia Quách Phịnh Nhàn. Ta bỗng nhiên có sự lý giải. Một nữ nhân nếu như có gia đình hòa thuận, hạnh phúc, làm sao lại cay nghiệt người khác. Ta nhịn không được đâm mạnh một cái. Côn tiết ti vừa thô vừa to xuyên thẳng tận cùng âm đo. Cách chương.